Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi cô ấy đã nhìn rõ ràng. Cô gái nhỏ này ngay cả một góc quần áo cũng không có chạm vào cô ta. Làm thế nào có thể đẩy cô ta được? Không có gì đáng ngạc nhiên khi cô ấy biết rằng Lâm Hồng Binh là một người lính. Bởi vì Lâm Hồng Binh đang mặc quân phục, cô ấy có thể nhìn thấy rõ ràng những gì xảy ra trước mắt mình. Đó là hai người bọn họ đang hợp sức để bắt nạt cô gái nhỏ. Từ miệng của cô gái xấu xí hơn, tâm địa xấu xa hơn, cô ấy biết được rằng ba người bọn họ có thể vẫn còn những tranh chấp về tình cảm. Nếu không có tranh chấp tình cảm, tại sao cô gái xấu lại nói rằng cô gái xinh đẹp ghét cô ta vì cô ta ở bên người quân nhân? Cô gái phục vụ suy nghĩ lại vấn đề này trong đầu. Cuối cùng đưa ra hai kết luận. Thứ nhất, người lính này bị mù. Ai đẹp và xấu giữa hai cô gái, ai có mắt cũng có thể nhìn thấy được. Nếu không bị mù sao anh ta có thể chọn người xấu hơn được? Cố Diệp vi hai là... Cái người phụ nữ xấu này và người quân nhân đều không phải người tốt. Nồi nào úp vung đấy. Tóm lại là một ổ rắn chuột. Khương Thúy Thúy xấu hổ về những gì cô ấy nói. Và cô ấy sợ Lâm Hồng Binh sẽ nghĩ rằng cô ta đã đổ oan cho Khương Tuệ Tuệ. Vì vậy cô ta cay đắng nhìn người phục vụ và Khương Tuệ Tuệ. Chả đũa, cô ấy đã đưa cho cô kem dưỡng ẩm. Tất nhiên là cô phải nói tốt cho cô ấy. Cô còn ở đây cảnh cáo tôi. Tôi mới là người phải cảnh cáo cô. Cơ quan cung ứng và tiếp thị của cô đã viết rõ ràng. Không đổi trác, nhưng nếu cô cố ý phạm tội, tôi sẽ đi báo cáo cô. Cô chắc chắn sẽ không thể làm việc ở đây được nữa. Nếu Khương Thúy Thúy ở một mình vào những lúc bình thường, cô ta có lẽ sẽ không dám nói như thế này với người phục vụ trong hợp tác xã cung ứng và tiếp thị. Rốt cuộc thì những người có thể đến làm việc trong các hợp tác xã cung ứng và tiếp thị thời nay đều là người mà trong nhà ít nhiều cũng có quan hệ. Nhưng lần này thì khác. Cô ta đi cùng Lâm Hồng Binh. Lâm Hồng Binh bây giờ là trung đội trưởng. Và sau khi cô ta kết hôn với Lâm Hồng Binh, cô ta đã trở thành một thành viên của quân đội, vì vậy nên sao cô ta phải sợ người phục vụ nhỏ này trong hợp tác xã cung ứng và tiếp thị chứ? Dù sao cũng chỉ cần nắm được nhược điểm của bọn họ, cô ta sẽ không sợ hãi. Cô phục vụ tức giận thở phì phì lấy từ trong túi ra hai tờ tiền đại đoàn kết. Hai tờ một khối, mở mắt ra nhìn cho rõ. Ai nói tôi đổi đồ lấy đồ? Tôi không có tiền để đưa hay sao? Vốn dĩ cô ấy cũng không định lấy đồ để đổi đồ. Hợp tác xã cung ứng và tiếp thị có rất nhiều thứ. Bọn họ phải dọn kho hàng ngày. Nếu thiếu thứ gì thì phải trả tiền cho thứ đó. Khi sự việc đến mức này, Khương Thúy Thúy không còn gì để nói. Khương Tuệ Tuệ không rời đi. Nghĩ rằng nếu cô phục vụ không thể đánh bại Khương Thúy Thúy, cô có thể ở đó để giúp đỡ, dù sao thì cũng là người ta mở miệng để nói giúp cô. Nên cô không thể bỏ đi mà không quan tâm gì được. Sau khi xem xong màn kịch hay, cô chào tạm biệt cô gái phục vụ, đi mua một ít kẹo tôm và kẹo dâu rồng ở cửa hàng kẹo với số lượng lớn. Sau đó chuẩn bị đi ra ngoài, Khương Thúy Thúy nhìn bóng lưng của cô. Nhận thấy Lâm Hồng Binh cũng đang nhìn Khương Tuệ Tuệ, liền cảm thấy không vui. Vì vậy cô ta thì thầm: anh Hồng Binh, chị Tuệ Tuệ luôn như vậy. Bởi vì chị ấy lớn lên xinh đẹp, nên chỉ cần nói một vài lời là có thể khiến người khác giúp đỡ chị ấy. Khi còn nhỏ, em và chị ấy mỗi khi có mâu thuẫn về cái gì, anh Hồng Binh, anh luôn đứng về phía chị ấy. Khi lớn lên cũng như vậy, thanh niên trí thức Đàm cũng như vậy, thanh niên trí thức Tống cũng là như vậy. Em cũng nghe nói trong thôn rất nhiều người thích chị Tuệ Tuệ. Cách chương.